Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 780 bệnh kiều công chúa cùng thị vệ 50. Chương 780 bệnh kiều công chúa cùng thị vệ 50 bất quá nàng kia trên mặt biểu tình cứng đờ cũng chỉ là một cái chớp mắt, thực mau liền khôi phục bình thường, nàng kia ánh mắt nhanh chóng từ Nam Nhiễm trên mặt rời đi. Cười đối kia tinh trắng hộ vệ mở miệng ra, hôm nay có quan trọng sự ở chỗ này trao đổi. Đừng cho ra sốt ruột chờ, giọng nói rơi xuống. Kia thị vệ khuôn mặt nghiêm túc gật gật đầu, ân, đồng ý lúc sau. Thị vệ thẳng vòng qua kia điếm tiểu nhị, hướng dưới lầu đi đến, nữ tử cùng kia thị vệ nói xong lời nói. Liền quay đầu, chạy lên lầu, nàng kia ăn mặc một thân áo tím. Cổ tay áo chỗ thêu ngô đồng hoa, vừa thấy thêu thùa liền biết là tinh phẩm tơ lụa quần áo, nữ tử hướng trên lầu đi. Điếm tiểu nhị cũng chỉ dẫn Nam Nhiễm chạy lên lầu, chỉ là ở phân nhánh giao lộ, điếm tiểu nhị chỉ dẫn Nam Nhiễm hướng bên trái hành, cố tình Nam Nhiễm bước chân tản mạn biếng nhác đi theo vị kia áo tím nữ tử phía sau hướng về bên phải cuối ghế lô bước vào, đi tới. Kia áo tím nữ tử bước chân dừng lại, nàng quay đầu nhìn về phía Nam Nhiễm mơ siêu hàm chứa ý cười mở miệng, cô nương có phải hay không đi nhầm địa phương. Nam Nhiễm không nói chuyện, đen như mực con ngươi đem này nữ tử trên dưới đánh giá. Đen dài lông mi rung động một cái chớp mắt, nàng hồng nộn môi lúc đóng lúc mở chậm gì gì thổ. Lộ chúng ta, có phải hay không gặp qua? Tiếng nói vừa dứt, kia áo tím nữ tử thân thể lập tức liền cứng còng, nữ tử nhìn Nam Nhiễm thật lâu. Phát hiện nàng tựa hồ chỉ là cảm thấy có điểm quen mắt mà thôi. Cười nói, sợ là cô nương nhận sai người. Ta chưa bao giờ ra quá Kim Sa quốc kinh đô, cũng chưa bao giờ gặp qua cô nương. Nam Nhiễm rũ mắt, nhìn chính mình trắng nõn ngón tay, người như thế nào biết ta không phải nơi này người. Áo tím nữ tử tươi cười tăng lớn chút, nhìn qua so với trước thong dong không ít, cô nương cách nói năng đều không giống như là ta Kim Sa quốc cô nương. Thà ta hầu hạ ở chủ tử bên người, gặp qua không ít kinh đô quan to nữ quyến, cô nương lạ mắt, ước chừng không phải nơi này người, nàng nói thời điểm. Kia giấu ở tay áo phía dưới tay, lại là gắt gao nắm chặt xuống tay lụa, tiết lộ nàng khẩn trương. Nam Nhiễm nhìn chằm chằm nàng nhìn một hồi lâu. Chậm gì gì thổ lộ phải không? Áo tím nữ tử không nói chuyện. Chỉ là cười cười, Nam Nhiễm đại khái là tin nàng này giải thích. Nàng nâng lên chính mình cánh tay, bên cạnh Thủy Hoàn vội vàng duỗi tay đem công chúa đỡ lấy, công chúa điện hạ tự 2 năm trước xảy ra chuyện, thân thể bệnh căn không dứt, đến bây giờ chậm chạp không thấy hảo, đi lộ nhiều chút. Liền bắt đầu mệt mỏi, Nam Nhiễm này phúc diễn xuất. Đục lỗ nhìn lại thật đúng là như là nào đó phú quý nhân gia kiều quý vô cùng tiểu thư. Phía sau, điếm tiểu nhị cũng vội vàng đã đi tới. Trên mặt mang theo nịnh nọt cười, cô nương. Ngài đi nhầm, ngài ghế lộ ở bên kia tựa hồ. Nam Nhiễm đi tới này phiến chỗ ngồi như là có chủ người. Kia điếm tiểu nhị có chút sốt ruột bộ dáng. Muốn mau chút đem Nam Nhiễm mang cách nơi này, như là sợ nàng va chạm người nào. Nam Nhiễm nửa ỉ ở Thủy Hoàn trên người, rũ con ngươi, thanh âm chậm rãi mở miệng đem nàng mang lại đây. Ta nhớ tới chút sự tình, tính toán muốn hỏi một chút nàng, giọng nói rơi xuống. Nam Nhiễm phía sau 2 cái tỷ nữ cúi đầu lên tiếng, là theo tiếng lúc sau. Liền tiến lên tính toán đem vị kia áo tím nữ tử mang đi, kia áo tím nữ tử đầu tiên là sửng sốt. Nàng trên mặt thế nhưng cũng không hoảng hốt, tựa hồ nàng còn có điểm kỳ vọng Nam Nhiễm như vậy đối nàng giống nhau, nàng sau này lui một bước. Bưng thân mình, cô nương cũng biết đây là ở ai địa giới thượng. Cô nương bên ngoài quyền thế thông thiên, Ngô Diệp bội phục, chỉ là ở chỗ này. Còn không tới phiên cô nương ra lệnh, Nam Nhiễm dựa vào Thủy Hoàn trên người. Lười biếng, đôi mắt nửa khái, tấu chương xong, hết chương.